Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Song Long Động, đây là ta từ trước tới nay xem qua lớn nhất một con cá. Lớn như vậy ngư, ngươi cũng câu được, thật lợi hại. Thôn chúng ta có một người câu được một cái mười mấy cân cá chấm cỏ, cũng có thể khoe khoang thật nhiều năm. Từng cái đồng học vẻ mặt khiếp sợ, bội phục lải nhải không ngừng. Trần Vũ, người này cần câu không đơn giản. Tôn Chính Phong như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy, lớn như vậy một con cá, cũng có thể câu lên đến. Này cần câu chất lượng thật tốt. Tần Triều Hoa phụ họa nói. Thiếu hoạt động giải trí niên đại, nông thôn bên trong nam nhân cơ hồ cũng theo đuổi ngư, nắm ngư. Nông thôn 10 trong nam nhân có ít nhất 9 thích câu cá, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào thường thường câu cá thôi. Loại trừ cá chấm đen miếng vảy, chém một mảng lớn cái đuôi. Trần Vũ nói, còn lại mọi người không nên khách khí. Không tới mấy phút, còn lại cá chấm đen thịt liền bị mọi người chia cắt hết sạch. Thỏ ta làm, ngư sẽ để lại cho các ngươi làm. Tôn Chính Phong nói, ta tới nấu ngư đi. Trần Vũ cười nói, đại chúng canh chua cá kiến thức nạp 100 tiền giấy. Ngươi đại chúng canh chua cá kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng canh chua cá kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Ngươi đại chúng canh chua cá kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng canh chua cá kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng canh chua cá kiến thức đi đến cao cấp. Đại chúng canh chua cá kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng canh chua cá kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Nửa phút biến thân canh chua cá đại sư. Bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ cầm lên dao bầu. Nước chảy mây trôi đem ngư thiết phiến hậu bạc đều đều. Đao công lợi hại, Tôn Chính Phong khen. Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, đem miếng cá ướp tốt sau đó an vị ở trên đá đợi đứng lên. Được rồi, nếm một khối thịt thỏ. Tôn Chính Phong nhíu mày, đem thịt thỏ rót vào một cái inox chậu, đem nồi sắt lớn giặt sạch mấy lần. Trần Vũ bắt đầu làm canh chua cá. Không tới nhị 10 phút, một đại nồi mùi thơm tràn ra canh chua cá giải quyết. Các ngươi không nấu cơm sao? Tần Triều Hoa hỏi. Nhiều như vậy thỏ cùng canh chua cá, có thể ăn xong cũng không tệ. Tôn Chính Phong nói, mọi người cầm chén đũa lên, nồng nhiệt ăn, ăn ngon. Lão sư làm thỏ thịt thật ăn ngon. Ngô Khuê nói, hay lại là Trần Vũ làm canh chua cá ăn ngon. Tần Triều Hoa nói, đúng vậy, canh chua cá so với ta làm thỏ ăn ngon. Tôn Chính Phong mặc cảm nói, không nghĩ tới hắn chẳng những học tập lợi hại, tài nấu ăn vẫn như thế được. Trong lòng Đường Thi thầm nói, cơm không nấu chín, hay lại là chưa chín kỹ, bọn họ đều tại ăn, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể ăn. Sớm biết như vậy, liền bên mua liền mặt, hay lại là nướng khoai tây. Khoai tây, thuận lợi, cái gì khác cũng không cần mang. Thấy không ít đồng học đều tại ăn cơm, cơm không nấu chín những bạn học kia không nhịn được than thở, quá khó ăn. Ngươi không phải nói ngươi nấu cơm rất ăn ngon không? Ba mẹ ta đều nói ta nấu cơm ăn ngon. Được rồi, tạm một hồi đi. Từng cái đồng học thấp giọng nói, lão sư ngay tại cách đó không xa, bọn họ cũng không dám cãi nhau. Ta đi nếm thử một chút những bạn học khác làm. Tần Triều Hoa cầm chén đũa lên rời đi. Ta cũng đi nếm thử một chút. Tôn Chính Phong đi theo. Chơi xuân, du lịch mùa thu mục có hai cái. Một là mang học sinh đi ra ngoài buông lỏng tâm tình. Một là khảo nghiệm học sinh tự lực cánh sinh năng lực. Cũng đọc mùng 2 rồi. Còn sẽ không nấu cơm. Giống như nói sao? Ở Đại Thành Thị, học sinh trung học đệ nhị cấp không biết làm cơm rất bình thường, nhưng ở Tây Nam phủ nông thôn, Nấu cơm là học sinh trung học đệ nhất cấp cần thiết kỹ năng. Làm tốt lắm không tốt, cô thả không nói. Ít nhất phải học được nấu cơm. Bài tập lượng quá lớn. Thời gian đi học quá dài. Không có thời gian học nấu cơm. Đây hoàn toàn là tán gẫu. Lần đầu tiên tới lớp 9. Bình thường khi đi học sau khi. Mỗi ngày chính giờ học. Sớm tự học. Tự học buổi tối cộng lại. Đạt tới 11 tiết khóa. Đi sớm về trễ đi học. Không có thời gian học nấu cơm. Chuyện này ai cũng biết. Cuối tuần kia 2 ngày. Ngoại trừ một ít bài tập ngoại. Cũng không dùng đi trường học đi học. Không học nấu cơm liền không nói được. Giả nóng lạnh tổng cộng 90 ngày qua. Cũng đọc trung học cơ sở rồi. Cơm cũng sẽ không làm. Giống như nói sao. Không thể tưởng tượng nổi. Coi như người ở nhà không học nấu cơm. Hàng năm chơi xuân cùng du lịch mùa thu nấu cơm dã ngoại. Trung quy phải tự làm cơm chứ. Không làm. Đi. Vậy thì bị đói đi. Không sai. So với lần trước tốt hơn nhiều. Tiếp tục cố gắng. Rất ăn ngon. Kiên trì tiếp. Ngươi chính là đầu bếp rồi. Đọc sách không được. Cơm cũng làm không được. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Hay vị lão sư tùy theo từng người nói. Nghe được lão sư tán dương đồng học. Quyết định về nhà mưu đồ nấu cơm. Bị lão sư ngay trước mọi người phê bình nhân. Hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Có âm thầm quyết định. Trở về cố gắng một chút. Tranh thủ lần sau du lịch mùa thu thời điểm. Tài nấu ăn của tự mình. Có thể có được lão sư khen. Trần Vũ. Ngươi làm canh chua cá thật ăn ngon. Ngô lại chưa thỏa mãn sở bụng một cái. So với trong thôn đầu bếp chính làm ngư còn ăn ngon. Ngô Khuê nói. Tài nấu ăn mà. Thời gian dài là tốt. Thái thịt càng nhiều. Đao công lại càng tốt. Làm số lần càng nhiều. Thức ăn lại càng ăn ngon. Trần Vũ nghiêm trang nói. Tài nấu ăn của hắn một dạng nhưng hắn có tiền có hệ thống a. Ban trưởng, lúc nào, để cho cảm thụ của chúng ta ngươi một chút tài nấu ăn. Như thế nào đây? Ninh Khuyết mặt dày hỏi. Ta cho các ngươi nấu cái cải trắng canh đi. Đường Thi gật đầu một cái. Ta tới giặt rửa nồi. Ngô Khuê nói, nửa giờ sau, một nồi tản ra thoang thoảng vị cải trắng canh thành hình. Uống ngật là ngon, Ninh Khuyết uống một chén. Mặt mày hớn hở khen, cải trắng nguyên hữu thoang thoảng, lấy được rất tốt cất giữ. Lợi hại, Trần Vũ cười nói, thỏ cùng canh chua cá, ăn thời điểm cũng còn khá. Sau khi ăn sẽ miệng khát, lúc này uống chút cải trắng canh, vừa vặn có thể giải khát. Cái này không, ngắn ngủi mấy phút, một đại nồi cải trắng canh, liền bị mọi người uống xong, cũng tới. Tôn Chính Phong lớn tiếng la lên, từng cái đồng học thu dọn đồ đạc, bước nhanh tới, tự do hoạt động 3 giờ, sau đó ở chỗ này tập họp, chú ý an toàn, không cần đi xa, Tần Triều Hoa nói, tụ 3 tụ 5 đồng học, hoặc là lên núi thượng tẩu đi, hoặc là nắm đèn pin đi về phía Song Long Động, Trần Vũ, các ngươi đi nơi nào? Đường Thi thấp giọng hỏi. Ngươi muốn đi nơi nào? Trần Vũ hỏi ngược lại. Song Long Động, có đi hay không? Đường Thi hỏi. Đi thôi. Trần Vũ đồng ý. Ta không đi. Ngô lại nói. Ừ, ngươi ở lại chỗ này nhìn đồ vật. Ninh Khuyết nói. Nhìn một chút cửa hang phía trên. Giống như long đầu đá. Mấy người kết bạn đi vào. Ta chuẩn bị cây nến. Các loại cây nến dập tắt. Chúng ta tự ra tới. Ninh Khuyết móc ra một nhánh cây nến đốt. Ta mang theo đèn pin. Trần Vũ nói. Ta cũng cầm đèn pin. Đường Thi nói. Đi thôi. Ngô Khuê cũng cầm một nhánh cây nến đi ra. Bốn người y theo dập khuôn không ngừng đi sâu vào. Phía trên có một động. Không biết bên trong có cái gì. Đường Thi dùng đèn pin chỉ phía bên phải một hang núi. Ta đi lên nhìn một chút. Trần Vũ nói một tiếng. Lui về phía sau mấy bước. Thân hình khỏe mạnh xông tới. Bên trong có cái gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Là một hang núi, không biết dài bao nhiêu. Trần Vũ nói, kéo ta một cái. Ninh Khuyết thử mấy lần, cũng không có xông lên. Đến, ta kéo các ngươi đi lên. Trần Vũ nói, ta đi thăm dò đường một chút. Ninh Khuyết đi lên sau, nói một tiếng, sẽ cầm cây nến đi vào. Ta đi trước, các ngươi nhanh lên một chút. Ngô Khuê đi theo, bắt Đường Thi nhu nhược vô cốt ngọc tay. Trần Vũ đem nàng kéo lên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Cùng đối phương linh khoảng cách tiếp xúc thời điểm, hai người tim đập như hươu chạy, đi về phía trước hơn 100 mét, thấy Ngô Khuê bọn họ đứng ở nơi đó. Trần Vũ hỏi, thế nào không đi? Không có đường rồi, Ninh Khuyết tiếc nuối nói. Hắn còn hy vọng nào tìm tới tài bảo đâu rồi. Lúc này con đường phía trước đoạn tuyệt, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Nơi này hình như là một bức tường. Trần Vũ chỉ cách đó không xa. Đúng, chính là tường, Ngô Khuê kinh hỉ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.